Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, âm độc thái tử. Đến phòng đấu giá hậu đường, Thái Tĩnh Vân đã mang theo 5 cái chiến nô còn có 3 vị luyện chế khúc giác đan dược liệu mấy thứ. Ha ha, tiểu hữu hôm nay thu hoạch rất tốt a. Không nghĩ tới các ngươi phòng đấu giá thật là có đồ tốt. Xem ra ta về sau phải được thường vào xem. Tề Duệ là thật không nghĩ tới chính mình hôm nay có thể được đến luyện hồn thạch đồ tốt như vậy. Hơn nữa còn là cải trắng giá mua đến tay. Từ lấy được một khắc kia trở đi, hắn liền đối với phòng đấu giá cảm thấy hứng thú. Ngươi dạng này là được rồi. Cũng chớ xem thường phòng đấu giá. Bởi vì chúng ta có đôi khi cũng không biết ủy thác phương lấy ra đều là một chút dạng gì kỳ chân dị. Bảo, đã như vậy, về sau chỉ cần là có đấu giá hội liền cho ta biết. Đây tuyệt đối không có vấn đề. Thái Tĩnh Vân tự nhiên là hy vọng Tề Duệ có thể thường đến. Bởi vì hắn biết vị này ngũ phẩm đan sư khẳng định chắc chắn sẽ không tay không tới. Tề Duệ hôm nay thu hoạch xác thực rất lớn. Trọng yếu nhất là trở về liền có thể luyện chế ra khúc giác đan. Về sau quân nhi sẽ không bao giờ lại thụ cửu âm chi thể phản phệ. Mang theo 5 cái chiến nô trở lại trong phủ, Tề Duệ cũng không có hỏi bọn hắn quá khứ, mà là nói với bọn họ, ta mua về các ngươi không phải muốn các ngươi làm chiến nô, mà là hy vọng các ngươi có thể giống người một dạng còn sống. 5 cái cơ hồ áo không đủ che thân. Chiến nô nghe Tề Duệ lời nói đều ngoài ý muốn kích động. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã làm chết chuẩn bị. Không nghĩ tới gặp dạng này một cái thiện lương thiếu niên chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Mặc kệ bọn hắn trước kia là thân phận gì. Hiện ở trên thân bọn họ đều lạc ấn lấy chiến nô cái chức vị này. Nếu như đào tẩu bị bắt lại vậy liền sẽ ngay tại chỗ xử quyết. Cho nên bọn hắn rất may mắn chính mình gặp Tề Duệ. Các ngươi có địa phương đi sao? Tề Duệ hỏi. Chủ nhân. Chúng ta cho dù có địa phương cũng không thể đi. Bởi vì tại cổ của chúng ta đều lạc ấn lấy chiến nô tiêu ký. Một khi bị phát hiện liền sẽ lập tức khi đào phạm ngay tại chỗ giết chết. Trừ phi có thả nô văn thư. Tráng hán nói ra. Tề Duệ nhìn 5 cái chiến nô đều là một cái ý tứ. Nói ra. Vậy hãy theo ta đi. Ta sẽ không để cho các ngươi đi lung đấu tràng. Chỉ cần các ngươi khi tùy tùng. Nhưng các ngươi cần để cho ta tại các ngươi thức hải bên trong gieo xuống một sợi thần niệm. Vì chính là phòng ngừa các ngươi phản bội. Các ngươi có bằng lòng hay không? Đi theo Tề Duệ không cần đi lung đấu tràng liều mạng. 5 người này tự nhiên là nguyện ý. Cùng kêu lên trả lời. Chúng ta nguyện ý. Tề Duệ cũng không phải thánh nhân. Hắn mua về cái này 5 vị hư linh ngũ trọng cảnh trở lên chiến nô. Chính là để bọn hắn theo bên người làm bảo tiêu. Liễu Hàn Chi người ta xuất thủ là bởi vì Trúc Vô Song. Nếu như nàng không ở đây. Làm rất tốt. Ta sẽ giúp các ngươi làm thả nô văn thư trả lại cho các ngươi thân tự do. Thả nô văn thư cũng không khó làm. Thậm chí rất nhiều đại gia tộc đều có cái quyền lợi này. Tạ ơn công tử. 5 cái chiến nô cảm giác mình vận khí quá tốt rồi. Tề Duệ mới vừa bắt tốt 5 cái chiến nô. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt liền đến báo cáo. Nói ngoài cửa có cái gọi Hồ Bộ Châu Đan Sư có việc gấp cầu kiến. Hồ Bộ Châu Đan Sư Hiệp hội phân hội hội trưởng. Hắn tự mình đến nhà khẳng định là có chuyện. Thế là Tề Duệ để Đoàn Mộc Tuấn Kiệt mang 5 cái chiến nô đi tắm rửa thay quần áo. Chính hắn đi nghênh đón. Hồ Bộ Châu cũng không có tiến đến. Ngay tại ngoài cửa đi qua đi lại nhìn qua rất là lo lắng. Nhìn thấy Tề Duệ lập tức tới nói ra. Tề Duệ tiểu hữu, ngươi lại sẽ biết nguyệt dạ dẫn loại độc này. Ngươi không phải là vì thái tử tới a? Bởi vì thái tử không có đấu giá được huyết dương hoa. Tề Duệ mới có thể cho rằng như vậy. Không phải, là bệ hạ trúng loại độc này. Hồ Bộ Châu rất khẩn trương nói. Bệ hạ, Tề Duệ rất là kinh nghi. Bởi vì loại độc này cần trực tiếp khẩu phục. Bình thường hoàng thượng ẩm thực đều có chuyên môn thái giám phụ trách. Làm sao lại trúng độc? Vậy chỉ có một khả năng. Chính là bị rất thân cận lại tín nhiệm người hạ độc. Đúng vậy a. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại một canh giờ trước, ta bị tiên triệu vào cung mới biết được bệ hạ chúng này kỳ độc. Giải loại độc này nhất định phải huyết dương hoa. Chẳng lẽ hồ lão không biết? Biết à, vậy ta đi có làm được cái gì? Trong tay ngươi không phải có huyết dương hoa sao? Ai nói cho ngươi? Thái tử Tiêu Vân Hòa nói cho vương thượng. Nói ngươi tại trong bí cảnh đạt được huyết dương hoa. Nguyên lai là hắn. Tề Duệ bỗng nhiên toàn minh bạch. Nói ra, đi, chúng ta tiến cung. Đi theo hồ bộ châu. Tề Duệ đi vào dưỡng tâm điện. Nơi này là hoàng thượng tẩm cung. Lúc này tất cả tần phi đều đã ngăn tại bên ngoài. Tề Duệ thấy qua Bắc Nham đế quốc hoàng thượng Tiêu Thường Duệ. Trước giúp hắn chẩn mạch. Nói ra, bệ hạ đích thật là chúng nguyệt dạ dẫn chi độc. Mà lại chính là tại mấy canh giờ trước bên trong. Thật to gan. Ta lập tức phái người tra rõ việc này. Tiêu Thường Duệ tức giận nói ra. Bệ hạ hay là an tâm chớ vội. Ta cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Tề Duệ nói ra, lời này ý gì? Bệ hạ, hôm nay là không phải Thái tử Điện Hạ tới qua, mà lại hắn trả lại cho ngươi mang đến một chút cùng khẩu vị của ngươi ăn uống. Làm sao ngươi biết? Bởi vì người hạ độc chính là hắn. Tề Duệ phi thường khẳng định nói, làm sao có thể? Hắn cũng trúng loại độc này. Cho nên ngươi mới sẽ không hoài nghi hắn a. Tề Duệ vốn là cảm giác vấn đề này rất kỳ quái. Biết được hoàng thượng cũng trúng độc hắn liền hiểu hết thảy. Cái này thái tử tất cả đều là trang. Trước đó phòng đấu giá không có chụp tới huyết dương hoa Tề Duệ liền đã rất kỳ quái. Nguyên lai hắn không phải là không có chụp tới huyết dương hoa. Mà là phái người đập đi. Mà lại hắn hẳn là sớm đã có huyết dương hoa cái này giải dược mới có thể ăn vào loại độc này. Mục đích đúng là vì giá họa mặt khác muốn cùng hắn tranh đoạt hoàng vị vương tử. Khi chính mình nói cũng có huyết dương hoa thời điểm, này mới khiến hắn lên sát tâm. Tại đi phòng đấu giá trước gặp phải sát thủ chính là thái tử phái. Bởi vì hắn không muốn để cho huyết dương hoa xuất hiện tại tinh nguyệt phòng đấu giá. Hiện tại hắn đây là một hòn đá ném hai chim. Rõ ràng mình nói chỉ có một gốc huyết dương hoa. Hắn cũng biết chính mình cho phòng đấu giá. Vẫn còn muốn nói cho hoàng thượng chính mình có. Nếu như mình không bỏ ra nổi đến. Chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Mà hắn cũng sẽ không ra tay cứu hoàng thượng. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là thái tử. Chờ hoàng thượng chết rồi. Là hắn có thể thuận lý thành chương kế thừa vương vị. Đến lúc đó ai cùng hắn cũng tranh không được. Người có thể có chứng cứ. Tiêu Thường Duệ vẫn là chưa tin. Bệ hạ, hai ngày trước ta liền biết thái tử trúng nguyệt dạ dẫn chi độc. Cũng nói cho hắn biết ta ở trong sát trận bí cảnh đạt được huyết dương hoa. Ta không muốn dính vào đến các ngươi hoàng tộc những chuyện kia bên trong. Nhưng ta là đan sư lại không thể thấy chết không cứu. Cho nên liền đem huyết dương hoa giao cho tinh nguyệt phòng đấu giá. Để thái tử đi cạnh tranh. Đồng thời cũng nghĩ nhìn xem có ai sẽ cùng hắn cạnh tranh. Người biện pháp này không sai. Chỉ cần cùng hắn cạnh tranh hẳn là đầu độc người. Tiêu Thường Duệ gật đầu tán thưởng. Nhưng ngay lúc ta đi phòng đấu giá trên đường không hiểu thấu lọt vào mấy cái hư linh cảnh sát thủ. Ám sát, may mắn có cao thủ tương trợ ta mới lấy mạng sống. Tiếp xuống để cho ta kỳ quái là thái tử cũng không có chụp tới huyết dương hoa. Mà lại là một cái không biết tên người chỉ dùng 5.000 vạn đồng bạc đập đi. Mặt khác vương tử không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng hắn đã là thái tử. Tại sao muốn làm như vậy? Tiêu Thường Duệ rất là nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý nghĩ phế đi hắn sao? Tề Duệ hỏi. Đến là có không ít người khuyên ta phế đi hắn. Cho nên, hắn vì bảo trụ chính mình thái tử vị trí mới có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này thậm chí đối với bệ hạ hạ thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.